800 chí tôn cùng nhau quỳ một chân xuống, dâng lên nghi lễ cao nhất của nhân tộc, đại biểu cho bọn họ vĩnh viễn thờ phụng nhân hoàng, đi theo nhân hoàng. Đây chính là lực lượng thuộc về nhân hoàng, 800 chí tôn, chí cường nhân tộc. Nhân tộc ta còn có hy vọng. Ha ha ha, 800 chí tôn, nhân tộc ta còn có cường giả tại thế. Thấy cảnh này nhân tộc không thể không vui mừng, lệ nóng doanh trồng, kích động huyết dịch khắp người đều bốc cháy lên. Đây là một cổ thuốc trợ tim, nội tình mạnh mẽ đến từ chí tôn điện nhân tộc xuất hiện, mang cho nhân tộc lực lượng chèo chống vô tận. Cổ Trần cũng rất bất ngờ, kinh ngạc nhìn 800 chí tôn, từng người khí tức đỉnh phong, toàn bộ đều là cường giả thiên cấm. Chính vị chí tôn nhân tộc đỉnh phong dẫn đầu, càng đặt chân vào thiên cấm cửu trọng thiên, chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ vừa mới nói, phụng danh tiếng đại Vu Chúc. Lão Vu Chúc, cái lão già nát rượu này sao? Vẻ mặt Cổ Trần quái dị, trong lòng phấn chấn không thôi. Lần này ổn rồi, có 800 chí tôn xuất hiện, bên phía nhân tộc 10 phần phấn khích, cường giả bên phía Hồng Hoang cũng vui mừng không thôi. Miễn lễ. Cổ Trần ở ngay trước mặt Thượng Thương nhẹ nhàng nâng tay, 800 chí tôn chỉnh tề đứng dậy, mắt chính vị chí tôn đỉnh phong lộ ra thần quang, nhìn Thượng Thương bên ngoài thiên ngoại thiên, tâm thần đại chấn. Cửu thiên hợp nhất. Cửu đại chí tôn chấn động, quan sát Thượng Thương cao cao tại thượng, vậy mà cắn nuốt cửu thiên, nội tâm có chút bất ngờ và chấn động. Có điều lúc này đã không quan trọng nữa, trận chiến này là trận chiến cuối cùng nhân tộc phạt thiên, nếu như thắng còn nói được, nếu như thua, sẽ không có bất kỳ tương lai gì. Nhân tộc tất bị diệt. Chư vị, giết đám nanh vuốt lưu đầy chi địa của Thượng Thương. Bỗng nhiên Cổ Trần hạ lệnh, truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất của nhân hoàng cho 800 chí tôn. Tuân lệnh. 800 chí tôn ầm ầm lĩnh mệnh, từng người bộc phát ra sát phạt chi khí ngút trời. Nhân hoàng có lệnh, giết. Chúng ta xuất thế. Giết địch, phạt thiên. Ầm ầm. Trong nháy mắt, chí tôn điện phá vỡ mọi trở ngại, lập tức đánh xuyên giới bích cửu trọng thiên, nhắm thẳng lưu đầy chi địa. Vừa đụng chạm, toàn bộ cửu trọng thiên đã rung rẩy, sụp đổ, lưu đầy chi địa thì bị đụng cho nát một mảng lớn, vô số sinh vật lưu đầy chết thảm tại chỗ. Giết! 800 chí tôn gào thét, cùng nhau giết ra, trong nháy mắt cuốn lên một cổ gió tanh mưa máu, giết cho lưu đầy chi địa liên tiếp tan tác, không gì địch nổi. Đặc biệt là chính vị chí tôn nhân tộc đỉnh phong. Dứt khoát nhắm thẳng 10 vị cường giả thiên cấm của lưu đầy chi địa, 9 đối 10, vậy mà đánh cho khó phân thắng bại. Từ trước tới giờ nhân tộc ta không sợ chiến. Các ngươi cam nguyện làm chó cho thiên, vậy sẽ chém chết các ngươi. Giết, một tên cũng không để lại. Rầm rầm rầm. Đại chiến mở ra, 800 vị chí tôn nhân tộc thêm vào, khiến bên phía Hồng Hoang đang rơi vào thế yếu bộc phát ra động lực mạnh mẽ, sĩ khí tăng vọt. Giết. Nhân tộc tất thắng. Nhân tộc sôi trào, kéo theo Hồng Hoang chúng sinh đều hưng phấn gào lên, phàm là người tham dự phạt thiên đều tràn đầy động lực. Có nội tình mạnh mẽ xuất hiện chống đỡ, chính là động lực. Thượng Thương, hiện tại ngươi còn có át chủ bài gì? Cổ Trần 10 phần tự tin, không để phân thân thoát ly đi chi viện, có 800 chí tôn nhân tộc xuất thế trợ chiến, tự nhiên đã có lực lượng. Thượng Thương giữ im lặng, lạnh lùng nhìn 800 chí tôn đại sát tứ phương. Ánh mắt vô cùng băng lãnh. Theo đạo lý mà nói, 800 chí tôn nhân tộc đã sớm bị diệt sạch mới phải, thậm chí ngay cả vị nhân tộc đại Vu Chúc kia cũng phải chết mới đúng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác tình huống trước mắt lại nằm ngoài dự liệu, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Thượng Thương, căn bản không nghĩ tới còn có 800 chí tôn nhân tộc tồn tại. Chỉ là 800 chí tôn, lật tay có thể diệt. Thượng Thương đạm mạc nói câu, không để vào mắt chút nào. 800 chí tôn mà thôi. Chút nội tình ấy của nhân tộc, lật tay là có thể diệt sạch. Thế nhưng Cổ Trần không giống, có 800 chí tôn, hắn sẽ có thể toàn tâm toàn ý đối phó Thượng Thương cường đại trước mắt. Bớt nói nhiều, Thượng Thương, đến đánh đi. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 2274. Cổ Trần hét lớn, toàn thân tản ra khí tức ngập trời, một cổ thiên uy cuồn cuộn, lộ ra một loại vô thượng chi uy. Giống như muốn bước vào vô thượng chi cảnh. Oanh! Khí thế cả hai va chạm, rốt cục bạo phát đại chiến. Giết! Gần như trong tích tắc, Cổ Trần, Thượng Thương đồng loạt ra tay, hai người đánh ra lực lượng mạnh nhất, căn bản không thăm dò và giữ lại chút nào. Hai đại cường giả va chạm, quyền chưởng tấn công, trong nháy mắt xé rách thiên ngoại thiên, vô số hỗn độn khí tức cuốn lên, hủy hủy thiên diệt địa. Cửu trọng thiên ầm ầm rung động, sinh ra đung đưa kịch liệt, có không ít vết nứt xuất hiện, giống như muốn sụp đổ. Thương thiên ma bàn, diệt. Thượng thương đánh ra một chưởng, ngưng tụ một cái đại ma, ụ trấn áp xuống. Thương thiên đại ma rơi xuống, có diệt thế chi lực trùng trùng điệp điệp. Ken. Cổ Trần không nói hai lời tế ra vô thượng thiên đình, trong nháy mắt đánh vào phía trên thương thiên đại ma, hai bên bạo phát ra trận trận ánh sáng ống ánh, âm thanh đại đạo truyền khắp các phương, đánh chết không ít thần ma. Thượng thương, giữa ngươi và ta, chỉ có thể có một người sống sót. Cổ Trần hét to, lộ ra một cổ ý chí kiên định, khí tức mạnh mẽ quét ngang, đánh cửu trọng thiên vực rách tả tơi. Oanh. Chiến. Cổ Trần gào thét một tiếng, nhảy lên trên trời, tế ra từng kiện chí bảo, vô thượng thiên đình, bất hủ ma bia, thí thần thương, đại mộ và đại đạo tiên môn cùng nhau đánh về phía thượng thương. Hắn hoàn toàn không có giữ lại mảy may, tất cả các chí bảo, át chủ bài, cấm thuật, bí pháp. Toàn bộ đều đánh ra ngoài. Phía dưới thương thiên đều là sâu kiến, cửu thiên hợp nhất, vô thượng chi uy. Thượng thương hừ lạnh, sau lưng hiện lên chín bóng người mạnh mẽ, mông lung, lập tức dung nhập trong thân thể, khí tức nhanh chóng nâng cao một bậc. Chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn hiện lên một mảnh thiên quang, từng kiện bảo vật chìm chìm nổi nổi, toàn bộ chí bảo thuộc cửu thiên xuất hiện. Ken. Chín kiện chí bảo mạnh mẽ cùng nhau bay ra, nhanh chóng đánh tới chỗ Cổ Trần. Bảo vật hai phe đụng vào lẫn nhau, trong nháy mắt bộc phát ra một trận cường quang, thiên ngoại thiên cũng bị đâm xuyên, xé rách, lực va chạm đáng sợ quét ngang mà đi, đánh cho cửu trọng thiên rách tả tơi. Lực lượng kia giống như diệt thế, cửu trọng thiên cũng đang sụp đổ. Xoạt. Lúc ánh sáng tán đi, phía trên thiên ngoại thiên có một bóng người rơi xuống, toàn thân chật vật, vết thương chồng chất, máu tươi không ngừng phun rơi xuống. Nhân hoàng. Vô số nhân tộc kinh hô, 800 chí tôn cùng nhau ngẩng đầu, lộ ra một tia giận dữ, người ngã xuống chính là nhân hoàng Cổ Trần, vừa giao thủ một cái đã bị thương. Thân thể Cổ Trần chấn động, ánh sáng lấp lóe, thương thế trên người đều khôi phục. Chiến. Một khắc sau, Cổ Trần hét lớn một tiếng, dậm chân bay lên trời, lần nữa giết vào thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên, hỗn độn nổ tung, địa hỏa phong thủy tràn ra, cảnh tượng giống như khai thiên tích địa. Oanh. Bên trong có hai bóng người đang kịch chiến, mỗi một lần va chạm đều có thể xé rách hỗn độn, có sức mạnh khai thiên tích địa vô thượng. Thương thiên chi thủ. Thượng thương đưa tay ép xuống, 3000 pháp tắc hội tụ thành một bàn tay khủng bố nhấn xuống Cổ Trần. Cổ Trần không lui lại chút nào, cũng lật tay đánh ra một chưởng, thiên đạo chi thủ ầm ầm ngưng tụ, ngang nhiên nghênh kích đi lên. Đông. Hai bàn tay to lớn va chạm, hỗn độn sụp đổ, dòng nước hỗn loạn cuốn ngược mà ra, thậm chí chấn động cửu trọng thiên vực sinh ra cảnh tượng nứt vỡ. Xoạt một tiếng, hai bàn tay to song song chôn vùi. Khí thế Cổ Trần, thượng thương liên tục tăng lên, thân ảnh hai người giao thoa, trong nháy mắt đã giao thủ mấy trăm ngàn lần, đánh cho thiên ngoại thiên không ngừng sụp đổ. Thượng giới cũng bởi vậy mà rung động, vô số sinh linh sợ hãi. Thật đáng sợ. Nhân hoàng không thẹn là người nghịch thiên mạnh nhất. Có thần ma mạnh mẽ trên thượng giới hoảng sợ nhìn đại chiến trên cửu trọng thiên, nhân tộc phạt thiên, nhân hoàng đang chinh phạt thượng thương trên thiên ngoại thiên. Chiến lực tuyệt thế, khí tức vô địch quét ngang kia, chấn nhiếp vạn linh. Nhân hoàng có mạnh hơn nữa, cũng sẽ phải chết. Có thần ma đáng sợ hiện lên, sâu kín nhìn thiên ngoại thiên, lộ ra vẻ khẳng định, nhân tộc chắc chắn thất bại. Bởi vì nhiều lần phạt thiên, đều chung một kết quả, nhân tộc thảm bại. Dưới cái nhìn của rất nhiều cường giả thần ma, lần này nhân tộc phạt thiên cũng nhất định là thất bại, thiên là thứ không thể nghịch lại. Oanh. Thượng giới chấn động, cửu trọng thiên lung lay sắp đổ, ba tầng trời trước đã bị đánh sập, lưu đầy chi địa và hồng hoang giáp kích, dắt đến máu nhuộm cửu trọng thiên. Rất nhiều thi thể không ngừng rơi xuống từ trên cửu thiên, tiếng kêu thảm thiết, tiếng hô giết truyền khắp cả giới, rung động các phương. Nhìn đi, nhân hoàng lại bị đả thương nặng. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2275. Có cường giả vừa nói xong, đã thấy thiên ngoại thiên nổ tung, có bóng người tàn phá ngã xuống, cửu thiên đẫm máu, máu tươi ào ào đâm xuyên qua hỗn độn. Đó là Cổ Trần, hắn bị trọng thương, dáng vẻ toàn thân rách nát nhìn rất khủng bố. Nhưng trên mặt hắn lại không có một tia biểu lộ, chấn động, trong chớp mắt tu vi, lực lượng đã khôi phục lại. Khí tức lại đạt đến đỉnh phong lần nữa. Chiến. Cổ Trần hét lớn một tiếng,

Chỉ cần nhân hoàng còn chưa bị đánh bại, không bị giết chết, vậy tất cả còn có hy vọng tồn tại. Giết! Nhân tộc tất thắng! Vô số nhân tộc sôi trào, tiếng gầm gừ đánh rách cửu trọng thiên, sát khí đáng sợ cuồn cuộn hội tụ, có một đầu trường hà chậm rãi hiện lên. Đó là trường hà nhân tộc bắt đầu vận chuyển, kéo dài không đứt, đột nhiên sinh ra chấn động, rất nhiều số mệnh bỗng nhiên tản ra, rơi vãi trên người nhân tộc. Chiến! Một tiếng gầm giận dữ vang lên, đột nhiên hình thiên bạo động, khí tức trong cơ thể liên tục tăng lên, vậy mà một lần hành động bước vào cảnh giới thập trọng. Hiện tượng này là do cổ trần hòa tan một bộ phận khí vận nhân tộc, hóa thành một cổ bản nguyên chi lực, trực tiếp hòa tan tín ngưỡng nhân tộc phản hồi cho nhân tộc. Chính là cổ lực lượng này phản hồi, khiến cho vô số nhân tộc tự nhiên đột phá, chiến lực tăng vọt, tu vi, khí thế lập tức cất cao lên nhiều. Chiến lực tổng thể tăng vọt, đánh cho bên phía cửu thiên liên tục bại lui, chư thần vẫn lạc, tiếng kêu rên truyền khắp các phương. Đáng chết, tại sao chiến lực nhân tộc đột nhiên tăng vọt? Vô số thần ma và cường giả bên phía cửu thiên đều kinh hãi, hoảng sợ nhìn một phương nhân tộc, hoàn toàn bị chiến lực đột nhiên tăng vọt hù dọa. Chỉ có cường giả đứng đầu mới có thể trông thấy, mới biết được nguyên nhân thực sự. Thiêu đốt khí vận, thật cam lòng, chẳng lẽ nhân hoàng không sợ khí vận đốt đến không còn sao? Có cường giả đứng đầu cười lạnh, khịt mũi coi thường đối với cách làm của cổ trần. Thế nhưng, bản thân cổ trần rõ ràng nhất, trận chiến này không thể thắng lợi, thì tất cả đều là hư ảo, nhân tộc sẽ bị diệt tộc, nhổ tận gốc, thì còn khí vận cái gì? Hiện đang thiêu đốt một bộ phận khí vận nhân tộc, hóa thành chiến lực mạnh mẽ, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng tuyệt đối là một biện pháp tốt. Chỉ cần chiến thắng phạt thiên chi chiến, thượng thương bị chém chết. Sau khi đạt phá cửu trọng thiên khí vận nhân tộc sẽ tăng vọt, thậm chí từ đó thành chúa tể toàn bộ thiên địa. Nhân hoàng, chúng ta, tận lực. Đột nhiên, trên cửu trọng thiên truyền đến từng tiếng hò hét, vô thanh vô tức, là một loại hò hét trên phương diện ý chí, lộ ra vô tận chiến ý. Cổ trần dương mắt nhìn lên, hàng tỷ chiến hồn nhân tộc dẫn đầu bên trong cửu trọng thiên, đã tiêu tán hơn phân nửa, trừ bị giết chết ra, còn có một bộ phận bắt đầu tự mình tan rã. Đây là do thiêu đốt chiến hồn dẫn đến tự diệt, hoàn toàn đi về phía chôn vùi, từ đó biến mất ở trong thiên địa. Nhân hoàng, chúng ta đi đây. Nhân tộc tất thắng. Bỗng nhiên có chiến hồn trước khi tiêu tán khôi phục lại một điểm linh quang ngày xưa, xa xa cúi đầu đối với cổ trần, toàn bộ thân hình đột nhiên nổ tung. Ầm một tiếng, vô số thần ma ở xung quanh bị cắn nuốt, trong nháy mắt bị khí hóa, rất nhanh hóa thành ánh sáng tiêu tán sạch sẽ. Vì nhân tộc bất hủ hưng thịnh. Quanh. Lại là một đoàn ánh sáng rực rỡ nổ tung, nuốt sống vô số quân đoàn thần ma, chư thần bị chìm ngập trong cổ ánh sáng nổ tung này, kêu thảm hóa thành tro tàn. Sắc mặt cổ trần trầm ngưng, nhìn từng đạo ánh sáng nổ tung, đại biểu cho một đám chiến hồn nhân tộc đi đến cuối con đường, thăng hoa cực hạn, kết thúc rực rỡ. Chư vị, lên đường bình an, chắc chắn nhân tộc sẽ thịnh thế như các ngươi mong muốn. Nhân tộc, phạt thiên tất thắng. Đột nhiên cổ trần ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm truyền khắp cả giới, khiến cho vô số chiến hồn ào ào bộc phát ra ánh sáng ống ánh sáng chói, một giây vĩnh hằng. Ha ha ha ha! Tâm nguyện là đủ. Nhân tộc, ta bận tâm. Có chiến hồn nhân tộc mạnh mẽ bốc lên ánh sáng hừng hực, ở bên trong thăng hoa cực điểm lóe sáng, sau khi khôi phục một tia linh quang cười to không thôi. Bởi vì bọn hắn thấy được một luồng hy vọng, đó chính là nhân hoàng đời này, cổ trần. Mang đến cho bọn hắn một tia ánh sáng hy vọng. Bọn họ nhìn thấy hy vọng nhân tộc có thể chiến thắng, không gì khác, bởi vì nhân hoàng đã giết vào thiên ngoại thiên, tái chiến thượng thương. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2277. Vô số chiến hồn thấy cảnh tượng cổ trần kịch chiến thượng thương, nguyên một đám mỉm cười hóa quang, thiêu đốt hầu như không còn, trước khi đi mang theo vui sướng. Đời này không hối hận nhập nhân tộc. Vì nhân tộc mở đường. Nổ. Đột nhiên, vô số chiến hồn còn dư lại giống như đã đạt thành nhất trí, vậy mà đồng thời bạo phát, từng người thiêu đốt lên hào quang rực rỡ. Lóe sáng lên quang huy sau cùng rồi nổ tung, cửu trọng thiên đều bị lật tung, đâm nát, xé rách, không ngừng sụp đổ xuống dưới, vô số cường giả, quân đoàn, chư thần đều bị bao phủ sạch sẽ. Ầm ầm. Nổ lớn truyền ra, trong nháy mắt xé rách cửu trọng thiên. Vô số chiến hồn hóa ra một kích cực điểm, hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của mình, vì nhân tộc mở ra một con đường máu. Nhân tộc tất thắng. Giết! Vô số nhân tộc bên phía Hồng Hoang thấy cảnh này, không thể không lệ nóng doanh trồng, nhiệt huyết sôi trào, không nhịn được tức giận gào thét, chấn động cửu trọng thiên. Ầm ầm. Cửu trọng thiên không ngừng chấn động, tiếng giết truyền khắp thượng giới. Thi thể không ngừng rơi từ trên cửu trọng thiên xuống, trong đó có thần ma, có nhân tộc, có các tộc hồng hoang, bách tộc thượng giới. Bên trong đại chiến loạn, tử thương vô số, có cường giả nhân tộc kéo theo thân thể bị trọng thương, trực tiếp oanh sát mấy tên thần ma, còn mình thì kiệt lực mà chết, thi thể rơi xuống. Rống. Có cự ma gào thét, vết thương trên thân chồng chất, cuối cùng chiến tử ở trên cửu trọng thiên. Nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, vu tộc, linh tộc, long tộc, phượng hoàng tộc, kỳ lân, bạch hổ tộc vân. Vân bên phía hồng hoang, thương vong vô số kể. Két. Có phượng hoàng gào thét, vỗ cánh cửu thiên, cuốn lấy vô tận liệt diễm rơi xuống. Còn có chân long gầm rống, phát ra một mụn long tức sau cùng, thân thể bị chém đứt, long huyết phun ra tứ phương, chết thảm ở trên cửu trọng thiên. Trình độ thảm liệt của trận chiến này, rung động thế nhân. Cả giới đều đang run rẩy, lắc lư, chư thần vẫn lạc, thần ma đẫm máu, giết đến thiên địa không có ánh sáng, nhật nguyệt rơi xuống. Ông! Đột nhiên, một cổ khí tức mạnh mẽ bạo phát, thập nhị tổ vu bên vu tộc cùng nhau phát sáng, dung hợp lại, vậy mà hóa thành một tôn cự nhân che trời. Người khổng lồ kia ù đứng lên, làm vỡ nát bầu trời cửu trọng thiên, đỉnh đầu chạm đến đệ cửu trọng thiên, chân đạp hỗn độn, hai tay vẫy một cái. Hội tụ hàng tỷ hỗn độn chi khí hóa thành một thanh chiến phủ khủng bố. Bàn cổ. Hỗn độn đệ nhất nhân, tay cầm u ám cự phủ, hai mắt bốc lên một đạo linh quang, bỗng nhiên vung vẫy cự phủ bổ tới cửu trọng thiên. Khai thiên tích địa. Một búa đánh xuống, thiên địa tách ra, hỗn độn băng diệt, địa hỏa phong thủy nhanh chóng phun trào ùa, quét qua cửu trọng thiên, giống như lũ lụt diệt thế bao phủ khắp nơi, nuốt sống hàng tỷ thần ma. A. À. Có thần ma kêu rên. Chư thần gào thét, giãy giụa, thân thể tan rã, bị Phật quang khẽ quét qua, biến thành bột miệng ngay tại chỗ. Cắt một tiếng, cửu trọng thiên trực tiếp bị chém rách, vô số thần ma huyết vẫy cửu thiên, thân thể dập nát không ngừng rơi xuống. Chỉ vẻn vẹn một búa đã chém chết mấy trăm vạn thần ma, uy lực ép thẳng tới thiên ngoại thiên, chém đứt màn cửu trọng thiên, tràn diện vô cùng kinh khủng. M. Một khắc sau, cự nhân lại vung ra một búa, lực lượng mạnh mẽ, không gì địch nổi. Không gì không phá, chính thức là nhất lực phá vạn pháp. Bành bành. Phàm là thần ma ngăn cản ở trước mặt, bất kể mạnh hay yếu đều bị một búa chém chết, coi như thần ma có tu vi thiên cấm nhất, nhị trọng thiên cũng bị chém chết đương trường. Sức mạnh bàn cổ to lớn, khiếp sợ thế nhân. Hít. Vô số cường giả, thần ma đỉnh phong hoảng sợ, hít một hơi lãnh khí, nhìn cự nhân u ám đáng sợ này, tràn đầy e ngại. Đây là một loại lực lượng tuyệt đối. Không gì địch nổi, cửu thiên cũng vì đó mà rung động. Chỉ có điều, lúc cự nhân muốn vung ra búa thứ ba, lại phát giác lực lượng không đủ, thân thể cao lớn lung lay, đột nhiên sụp đổ xuống. Cuối cùng hóa thành thập nhị tổ vu, vu tộc, khí tức từng người yếu đi rất nhiều, cuối cùng vẫn không thể duy trì, có lẽ chờ bọn họ chính thức đột phá tới thiên đạo cảnh mới có thể vung tay sử dụng một chiêu này. Mặc dù như thế, thập nhị tổ vu vu tộc vẫn rất mạnh mẽ, khiến cường giả các phương kiên kỵ. Vu tộc. Ánh mắt các cường giả tam đại yêu tộc, Đế Tuấn, Đông Hoàng, Côn Bằng phức tạp nhìn vu tộc, trong lòng có một loại không cam tâm thật sâu. Tự nhiên nhóm cường giả yêu tộc Đế Tuấn, Đông Hoàng không cam lòng đối với sự cường đại của vu tộc. Giết. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2278. Đế Tuấn, Đông Hoàng, Côn Bằng, chí cường giả tam đại yêu tộc bị kích thích. Khí thế tăng vọt, triển khai đại chiến kịch liệt với đối thủ, không ai để ý suy nghĩ nhiều nữa, trước mắt đang trải qua giao chiến sinh tử, một khi lơ là sơ suất là có thể vẫn lạc. Bành. Đột nhiên ở một góc chiến trường, có lượng lớn nhân tộc nổ tung, huyết nhục bay ra. Chỗ đó có thần ma đỉnh phong đang giết hại, tàn phá bừa bãi, chém giết một vị thiên tướng nhân tộc. Nhân hoàng, ta đi trước một bước. Chỉ thấy người kia phát ra một tiếng rít gào thê thảm. Toàn thân giấy lên huyết sắc khí diễm hừng hực, thiêu đốt tất cả lực lượng tu vi của chính mình, bao gồm cả linh hồn. Thân thể tàn phế lóe lên, trong nháy mắt đâm thẳng về phía tên thần ma cường đại kia, xé đối phương thành mảnh nhỏ, bản thân ở bên trong ánh sáng nổ tung, hóa thành một ánh lửa ngút trời. Ầm ầm. Một tiếng ầm thật lớn vang lên, vô số quân đoàn thần ma ở xung quanh bị nổ thành thịt nát bay ra, tiếng kêu rên truyền khắp các phương. Tiếng nổ này khiến rất nhiều cường giả bên phía nhân tộc chú ý. Nhân hoàng, chúng ta đã cố gắng. Đột nhiên, lại có một tiếng rít lên truyền đến, có người trực tiếp nổ thành một đoàn ánh sáng huyết sắc, xé rách vô số đại quân thần ma. Đại Sơn. Tiếng gầm giận dữ trên chiến trường truyền đến, toàn thân La Hải nhuốm máu, nhìn qua ánh sáng nổ tung, đó là Cổ Đại Sơn, muội phu của hắn. Giờ phút này, nhìn thấy Cổ Đại Sơn chiến tử, trong lòng bi phẫn đang xen, trong lúc nhất thời thất thần, kết quả bị hai tôn thần ma đối diện đánh tới. Phục một tiếng, thân thể La Hải chấn động, lồng ngực bị một cái móng vuốt thần ma xuyên qua, máu chảy ồ ạt. Cùng chết đi. Khuôn mặt La Hải dữ tợn, hét lớn một tiếng, cánh tay ôm lấy tên thần ma ba đầu này, toàn thân thiêu đốt lên, không đợi tên thần ma kia thối lui đã nổ tung. Vạn năm vinh quang, có thể tự mình giết phá cửu trọng thiên, cả đời này, đáng giá. Ha ha ha. Trên chiến trường, có bóng người mạnh mẽ đâm tới, giết từng tên thần ma, toàn thân trên dưới thiêu đốt lên một cổ tiên quang khí diễm. Đó là lão thánh chủ Huyền Vũ Thánh Địa, tóc dài phấp phới, toàn thân nhuốm máu, giống như một tôn chiến tiên, đánh cho thần ma không ngừng kêu rên, huyết nhục văng tung tóe. Muốn chết. Có cường giả cổ thần gầm thét, chợt lách người giết tới trước mặt, trong nháy mắt đã thương nặng vị lão thánh chủ nhân tộc mạnh mẽ này, khiến dáng vẻ hắn như trọng thương sắp chết. Mắt thấy chính mình sắp vẫn lạc, lão thánh chủ bình tĩnh, trong thân thể dấy lên một đoàn tiên quang. Nhân hoàng. Hai mắt lão thánh chủ sáng chói như cầu vồng, nhìn về phía bóng người mạnh mẽ chém vết đẫm máu với thượng thương phía trên thiên ngoại thiên. Nhân hoàng cổ trần, mang đến hy vọng cho vô số nhân tộc, nhớ lại trước đó từng bước một đi tới, thấy nhân tộc từng bước quật khởi, cuối cùng phạt thiên. Lão phu đi trước một bước, kéo theo một tên cổ thần làm đệm lưng. Oanh! Lão thánh chủ nói xong, toàn bộ thân hình nổ tung, hóa thành một cổ năng lượng diệt thế nuốt sống tôn cổ thần này, tên cổ thần kia không kịp né tránh, trực tiếp chìm ở bên trong. Lúc ánh sáng tán đi, lão thánh chủ biến mất, mà tôn cổ thần này cũng chỉ còn lại một cái đầu, huyết nhục gần như biến mất không còn, trong hai mắt lộ ra một loại hoảng sợ. Đáng chết! Cổ thần hoảng sợ quát to một tiếng, đầu từ trên cửu trọng thiên rơi xuống. Ầm ầm! Giờ khắc này, vô số nhân tộc quên mình chiến đấu ở trên cửu trọng thiên, một lượng lớn nhân tộc chết ở trên trời cao, rơi xuống cửu thiên. Hết người này đến người khác. Các bằng hữu quen thuộc, thuộc hạ ngày xưa đều nhất nhất chết trận. Thiết Thạch, Đại Sơn, La Hải. Hắc Thổ bên trong đại chiến, hai mắt rưng rưng, nhìn một đám lão nhân, bằng hữu ngày xưa chết đi, trong lòng tràn đầy lửa giận. Giết! Đạp phá cửu thiên, máu không chảy khô, chết không đình chiến. Hắc Thổ, Mang Phi, Long Uyên, Câu Trần, Tử Vi, nguyên một đám gào thét chém giết, toàn thân nhuốm máu, giống như từng tôn địa ngục sát thần. Khí tức vô cùng khiếp người. Trận chiến này, nhân tộc thương vong thảm trọng, nhưng bên phía cửu thiên cũng tử thương vô số, cửu trọng thiên đã bị đánh vỡ, năm tầng trời phía trước bị nhóm cường giả nhân tộc mạnh mẽ đánh nổ. Bất diệt cốt, bất hủ chiến tiên, lão chí tôn và mỗi cường giả giết đến máu chảy thành sông, kéo theo đối thủ nhằm thẳng về phía trận doanh thần ma trên cửu trọng thiên, tạo thành thương vong và phá hoại to lớn. Phanh phanh phanh. Bên trên thiên ngoại thiên truyền đến âm thanh trầm đục. Đột nhiên hai người đang giao chiến kịch liệt chấn động, song song lui lại, trên gương mặt thượng thương lưu lại một dấu quyền ấn. Hai mắt cổ trần sáng rực, chiến ý hừng hực, toàn thân trên dưới đang xen khí tức pháp tắc vô tận, 3000 pháp tắc hội tụ thành một cổ dung luyện tự thân. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2279. Lão Thánh Chủ. Thiết Thạch. Đại Sơn. La Hải. Trên mặt cổ trần lóe qua vẻ đau thương, một số bộ hạ cũ đều đã chết trận. Càng có cường giả đứng đầu nhân tộc trọng thương, chiến tử, vô số nhân tiên thành tiên đều trên đường chinh phạt cửu trọng thiên vẫn lạc bỏ mình. Nhìn thấy trận chiến thảm liệt như vậy, trong lòng cổ trần rất đau khổ, càng muốn chém chết thượng thương, kết thúc trận phạt thiên chi chiến thảm liệt này. Thượng thương, tái chiến. Cổ trần gào to, vung hai nắm đấm lần nữa giết vào thiên ngoại thiên, đạp nát hỗn độn, vung ra một quyền. Địa hỏa phong thủy hội tụ ở trên nắm tay, bộc phát ra một quyền mạnh nhất. Nhất lực phá vạn pháp. Oanh! Một quyền đánh tới, một tầng thiên mạc bên ngoài cơ thể thượng thương nổ tung, 3000 pháp tắc cũng không thể phòng vệ được một quyền cuồng bạo của cổ trần, nổ tung tại chỗ. Uy thế quyền đầu không giảm, đánh vào thân thể thượng thương, bịch một tiếng đánh bay hắn ra ngoài, vẩy ra một mảnh huyết dịch màu xanh. Thượng thương đổ máu, rốt cục lần thứ nhất thụ thương. Giết! Khí thế cổ trần như hồng, chiến lực liên tục tăng lên, thiêu đốt huyết mạch trong cơ thể mình, đổi lấy lực lượng tu vi mạnh mẽ hơn, kéo thể phách, tu vi lên một cái tầng thứ càng cao. Ầm một tiếng, Cổ Trần đánh một quyền vào trước mặt Thượng Thương, quyền ý mạnh mẽ vô địch phá vỡ thức hải Thượng Thương mà vào, sản sinh chấn động và trùng kích mạnh mẽ. Chỉ là va chạm trong nháy mắt, lại khiến khí thế Thượng Thương xuất hiện dao động, trong lúc vội vã bị dính một quyền đáng sợ không cách nào ngăn cản này. Bành! Theo một tiếng nổ trầm đục vang lên, lại Thượng Thương bay ngang ra ngoài lần nữa, phun ra một ngụm máu. Đáng tiếc Thượng Thương thụ thương đã lập tức khôi phục lại, lần nữa ở vào trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa trong lúc đại chiến, bên trong Cửu Trọng Thiên có vô tận bản nguyên tụ lại, tràn vào trong cơ thể Thượng Thương, không ngừng luyện hóa tăng lên. Thượng Thương đang hấp thu bản nguyên chúng sinh lớn mạnh chính mình. Ngươi muốn thôn phệ bản nguyên chúng sinh đến chung cực nhảy lên, mơ tưởng. Hai mắt Cổ Trần nghiêm nghị, hét lớn một tiếng, toàn thân bộc phát ra một cổ hấp lực mạnh mẽ, giống như hóa thành một cái hố đen cắn nuốt vô tận bản nguyên từ bốn phía tràn vào. Cái kia là bản nguyên đến từ chúng sinh vẫn lạc, bị một cổ lực lượng vô hình hấp dẫn tiến vào thiên ngoại thiên, Thượng Thương chụp lấy phạt thiên chi thủ của Cổ Trần, thanh lý chúng sinh. Thu hoạch bản nguyên chúng sinh, dùng cái này đến đánh vỡ hàng rào, hoàn thành chung cực bước vào vô thượng chi cảnh. Chỉ tiếc, thân là một bộ phận bản nguyên hạch tâm khác của thiên đạo, tự nhiên Cổ Trần cũng có thể thôn phệ bản nguyên chúng sinh, nhìn động tác của Thượng Thương, tự nhiên không chịu bỏ qua. Cứ như vậy, Thượng Thương, Cổ Trần triển khai tranh đoạt. Oanh! Giết! Cổ Trần, Thượng Thương lại giao chiến kịch liệt lần nữa, hơn nữa còn muốn tranh đoạt hấp thu bản nguyên chúng sinh. Đại chiến càng thêm thảm thiết, số lần Cổ Trần thụ thương nhiều nhất, nhưng dần dần, Thượng Thương cũng bị đả thương, thỉnh thoảng bị Cổ Trần dùng một quyền đánh xuyên qua thân thể. Rốt cục Thượng Thương mạnh mẽ cũng bị Cổ Trần rung chuyển, xuất hiện thương thế, vô số nhân tộc thấy vậy phấn chấn không thôi. Đây là một loại tín hiệu, có thể đánh thương Thượng Thương, là có một tia thắng lợi. Chúng sinh chi pháp, thiên đạo bản nguyên. Đột nhiên một tiếng quát lớn truyền khắp Cửu Trọng Thiên, chấn động thượng giới. Vô số cường giả ngẩng đầu nhìn lại, thấy được một màn vô cùng rung động bên trong thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên, Cổ Trần hấp thu một tia bản nguyên hồng hoang, dung hội một chỗ, vậy mà nhảy lên, nửa chân đạp vào vô thượng chi cảnh. Ông! Đột nhiên, một loại cảm giác huyền diệu khó giải thích tràn vào trong lòng, khiến cả người Cổ Trần đều đắm chìm trong đó, không cách nào tự kềm chế. Giống như hàng tỷ năm, lại giống như trong nháy mắt, trong tích tắc Cổ Trần tỉnh lại, Thượng Thương ở trước mắt, đã không có loại cảm giác áp bách kia. Hóa ra, đây chính là vô thượng chi cảnh. Oanh! Vừa dứt lời, Cửu Trọng Thiên rung động dữ dội, vô số sinh linh, hàng tỷ chủng tộc cùng cảm giác thể xác tinh thần siết chặt, giống như có được một tầng vô thượng gông xiềng bao phủ ở trong lòng. Vô số cường giả, thần ma các phương hoảng sợ, nhìn lên thiên ngoại thiên, bóng người ngông cuồng không ai bì nổi kia, vung ra một quyền. Bành! Thượng Thương bị trực tiếp đánh bay, thân thể vỡ nát một góc, máu vẩy cửu thiên. Thiên, thụ thương! Tâm thần vô số thần ma chấn động, hoảng sợ nhìn Thượng Thương bị đánh tổn thương, một quyền đánh nát một góc thân thể, vô cùng đáng sợ. Thương Khung, Thiên Hoang, Bích Lạc và các thần tướng kinh sợ, cảm thấy toàn thân rét run, ánh mắt nhìn Cổ Trần đều trở nên thay đổi, mang theo kính sợ nồng đậm. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2280. Vị nhân hoàng này đã chân chính đặt chân vào tầng thứ ngang hàng với Thượng Thương, nửa bước vô thượng, chân chính đặt chân vào tối cường chi đỉnh. Nhân hoàng. Nhân hoàng. Tất thắng. Vô số nhân tộc bên trong Cửu Trọng Thiên, hưng phấn gào thét, trong lòng dấy lên một đám lửa, đột nhiên có một cổ bản nguyên thiên đạo rơi vào thể nội, lập tức tạo thành đại bạo phát. Đây là quà tặng tới từ thiên đạo, vừa rồi Cổ Trần hấp thu một tia bản nguyên của chúng sinh hồng hoang sau đó trả lại một loại quà tặng, lập tức khiến chiến lực bên phía hồng hoang tăng lên một tầng. Giết! Tất thắng! Tất thắng! Hồng hoang, nhân tộc, ma tộc, vu tộc, yêu tộc và các đại chủng tộc đều bộc phát ra chiến lực cực mạnh, lập tức giết cho thần ma cửu thiên liên tiếp sụp đổ. Cùng thời khắc đó, chúng sinh hồng hoang đều thu được quà tặng kinh người, một loại khen thưởng đến từ thiên đạo. Lập tức bước vào tầng thứ càng cao hơn. Từ đầu đến cuối, cường giả đứng đầu bên phía hồng hoang vốn bị áp chế, nhưng bây giờ đột nhiên bạo phát, lập tức ngang hàng cùng một phương cửu thiên, thậm chí càng mạnh hơn một đường. Đặc biệt là 800 chí tôn nhân tộc, khí tức từng người càng mạnh, giúp cho lưu đày chi địa liên tiếp sụp đổ, vô số sinh vật lưu đày bị thương vong, kêu rên. Nhân tộc tất thắng. chính đại chí tôn đỉnh tiêm nhân tộc cùng nhau gào thét, dẫn theo 800 chí tôn một đường giết khắp tứ phương, không thể ngăn cản, đánh cho đối thủ liên tục bại lui. Đây là một loại đại thế mạnh mẽ, thuộc về nhân tộc, đại thế thuộc về hồng hoang. Không nói đến những người còn lại, sắc mặt Thượng Thương cũng biến đổi, kinh ngạc nhìn Cổ Trần, chưa bao giờ hắn nghĩ tới Cổ Trần có thể đặt chân vào một bước này. Chính thức sánh vai, chống lại thần, hoàn toàn ở cùng một cấp bậc. Thượng Thương, đến đánh đi. Khí thế Cổ Trần ngút trời, chấn động toàn bộ thiên ngoại thiên, hỗn độn chi khí cuồn cuộn, ầm ầm khuếch tán xuống phía dưới cửu trọng thiên, càng quét lượng lớn thần ma. Phàm là thần ma tới gần thiên ngoại thiên, đều không ngoại lệ bị quét sạch sành sanh. Rốt cuộc Thượng Thương cũng trở nên thận trọng, cảm thấy một luồng uy hiếp, ngửi được một luồng uy hiếp tử vong từ trên người Cổ Trần. Cái này là trước kia chưa từng cảm thụ qua, tự nhiên vô cùng thận trọng. Oanh! Trong nháy mắt cả hai va chạm, quyền chưởng giao kích, thiên ngoại thiên đông long nổ tung, hỗn độn chi khí hóa thành dòng nước lũ diệt thế cuốn ngược mà ra. Thậm chí trong trung tâm còn một có một đám thế giới diễn hóa, khai mở, tiếp theo ở dưới lực lượng tàn phá bừa bãi của hai người hủy diệt biến mất. Tràng cảnh đáng sợ kia, giống như khai thiên tích địa, mỗi một chiêu một thức đều có năng lực khai mở, hủy diệt thế giới. Mặc kệ là Thượng Thương hay là Cổ Trần, hai bên đều ở vào một cái tầng thứ cao nhất hiện nay. Bành bành bành. Hai người hóa thành từng đạo quang ảnh, không ngừng va chạm ở thiên ngoại thiên, chém giết, ngươi tới ta đi, tung ra toàn bộ thủ đoạn, át chủ bài. Rốt cục lần này, Cổ Trần cũng hoàn toàn ngăn trở được lực lượng và thế công của Thượng Thương, thậm chí lần lượt triển khai phản kích, song phương nhiều lần bị thương. Thương Thiên, nhận lấy cái chết đi. Cổ Trần thét dài một tiếng, vung nắm đấm phá vỡ hư vô đánh vào mặt Thượng Thương, rắc một tiếng xương cốt đứt gãy, khuôn mặt lõm vào. Thượng Thương bay ngang, bắn ra một mảnh mưa máu, từng ly từng tí đâm xuyên hỗn độn, rơi xuống đều phá vỡ cửu trọng thiên. Thậm chí có một số thần ma, cường giả, không cẩn thận lây dính máu Thượng Thương, trong nháy mắt liền bị dòng máu đáng sợ kia thiêu thành tro tàn. Vô thượng cảnh, vô thượng pháp. Ngáng một cái, khuôn mặt Thượng Thương khôi phục lại, đưa tay đè ép, hội tụ một cổ thiên đạo chi uy vô thượng đánh xuống, giống như một vạn cái Thượng Thương chi thủ trấn áp xuống. Đối mặt một chiêu ẩn chưa lực lượng vô thượng cảnh, Cổ Trần trở nên thận trọng mấy phần. Nhất lực phá vạn pháp. Cổ Trần quát khẽ, cánh tay vung lên đánh ra một quyền mạnh nhất, ẩn chứa một cổ vô thượng chi uy. Một quyền này lấy lực lượng cực hạn vung ra, hoàn toàn là lấy lực phá vạn pháp, mặc cho ngươi có muôn vàng biến pháp, mặc cho ngươi có hàng tỷ pháp tắc, ta sẽ dốc hết sức phá nó đi. Đông. Một quyền đánh ra, thiên ngoại thiên xuất hiện vô số vết rách, năng lượng vô tận bao phủ, tàn phá bừa bãi, giữa hai người, quyền chưởng đụng nhau. Đột nhiên hàng tỷ cái Thượng Thương chi thủ hợp nhất, hóa thành vô thượng đại thủ vồ xuống. Nhưng một quyền của Cổ Trần mạnh mẽ, vô địch, không thể ngăn cản, trực tiếp đánh vào bàn tay vô thượng kia, trong nháy mắt đánh xuyên qua tâm bàn tay. Bịch một tiếng, đại thủ bị đánh nát, hóa thành ánh sáng vô lượng tản mát ra. Thượng Thương, cuối đường của ngươi rồi.